201, Kinh Trà Đế. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Ác kiến thức lưu chuyển. Bây giờ tỳ kheo Trà Đế Kê Hòa Đa Tử sanh ác kiến như vậy. Tôi hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy: ở đây thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác. Các tỳ kheo nghe như vậy liền đi đến chỗ tỳ kheo Trà Đế hỏi: này Trà Đế, thầy thật có nói như vậy chăng? Rằng tôi biết pháp mà Đức Thế Tôn nói như vậy: ở đây thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác. Tỳ kheo Trà Đế đáp: này chư hiền, tôi thực sự hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói như vậy: ở đây thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác. Bây giờ các tỳ kheo khiển trách: thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Trà Đế, thức này do duyên mà khởi. Đức Thế Tôn dùng vô lượng phương tiện nói thức này do duyên mà khởi, có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này Trà Đế, thầy nên xả bỏ ác kiến này đi. Tỳ kheo Trà Đế bị các tỳ kheo khiển trách, nhưng vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói: đây là điều chân thật, ngoài ra điều hư vọng, và lặp lại 3 lần như vậy. Các tỳ kheo không thể khuyên Trà Đế xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về và đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo Trà Đế sanh ác kiến như vậy. Tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói như vậy: ở đây thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe vậy liền đến chỗ tỳ kheo ấy và hỏi: này Trà Đế, thật thầy có nói như vậy? Tôi hiểu Thế Tôn nói như vậy: ở đây thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác chăng? Trà Đế đáp chúng con rằng: này chư hiền, tôi thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy: ở đây thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác. Chúng con khiển trách: thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Trà Đế, thức này do duyên mà khởi. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói thức này do duyên mà khởi, có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này Trà Đế, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi. Chúng con khiển trách như vậy, nhưng tỳ kheo ấy vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói: đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng, và lặp lại 3 lần như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể khuyên tỳ kheo Trà Đế bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về. Đức Thế Tôn nghe xong bảo một tỳ kheo: hãy đến chỗ tỳ kheo Trà Đế nói như vậy. Đức Thế Tôn gọi thầy. Lúc bấy giờ tỳ kheo ấy vâng lời Đức Thế Tôn, rời chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh 3 vòng rồi đi. Đến chỗ tỳ kheo Trà Đế nói lại lời Phật dạy, Đức Thế Tôn gọi thầy. Tỳ kheo Trà Đế liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi: người có thật nói như vậy? Tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói như vậy: ở đây thức luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác chăng? Tỳ kheo Trà Đế đáp: bạch Thế Tôn, có thật sự hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói như vậy: thức này luân chuyển và tái sanh, không đổi khác. Đức Thế Tôn hỏi: thế nào là thức? Tỳ kheo Trà Đế đáp: thức này nói năng, cảm thọ, hành động và sai bảo hành động, đứng dậy và sai bảo đứng dậy. Nó tạo tác các nghiệp thiện ác chỗ này chỗ kia để rồi thọ báo. Đức Thế Tôn quở: này Trà Đế, do đâu mà ngươi hiểu ta thuyết pháp như vậy? Ngươi nghe từ miệng người nào mà nói ta thuyết pháp như vậy? Ngươi là kẻ ngu si, ta không nói một chiều, ngươi lại nói một chiều chăng? Khi nghe các tỳ kheo khiển trách, ngươi bấy giờ phải đúng như pháp mà trả lời. Để ta hỏi lại các tỳ kheo đã. Thức duyên sinh. Bấy giờ Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: các ngươi cũng hiểu pháp ta nói như vậy, thức này luân chuyển và tái sanh, nhưng không đổi khác chăng? Các tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn hỏi: các ngươi hiểu pháp ta nói như thế nào? Các tỳ kheo đáp: chúng con hiểu pháp Thế Tôn nói như vậy: thức do duyên mà khởi. Thế Tôn nói thức do duyên mà khởi, thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy. Đức Thế Tôn khen: lành thai, lành thai. Này các tỳ kheo, các ngươi hiểu ta nói pháp như vậy vì sao? Ta cũng nói pháp như vậy. Thức do duyên mà sanh, ta nói thức do duyên mà khởi. Thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Thức tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi tên theo duyên ấy. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là ý thức. Ví như lửa, tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi theo duyên đó. Lửa duyên cây mà khởi được gọi là lửa cây. Lửa duyên cỏ rác mà sanh được gọi là lửa cỏ, lửa rác. Cũng vậy, thức tùy theo những gì nó duyên vào đó để sanh thì gọi tên theo duyên đó. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy gọi là ý thức. Đức Thế Tôn lại khen: lành thai, lành thai, các ngươi hiểu ta nói pháp như vậy, nhưng tỳ kheo Trà Đế này là người ngu si, ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa, rồi do ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa cho nên xuyên tạc ta để tự làm tổn thương. Có phạm có tội là điều mà các đồng phạm hạnh có trí không quan hỷ, và cũng là một đại tội. Này người ngu si, ngươi có biết chỗ ác bất thiện này chăng? Bấy giờ tỳ kheo Trà Đế bị Thế Tôn trách mắng ngay mặt, trong lòng buồn rầu, cúi đầu im lặng, không có lời để biện bạch, suy nghĩ mông lung. Tồn tại và thức ăn. Đức Thế Tôn sau khi quở trách ngay mặt tỳ kheo Trà Đế, nói với các tỳ kheo: này, ta sẽ nói pháp rốt ráo, không phiền, không nhiệt, hằng hữu, bất biến cho các ngươi nghe. Những người có trí phải quán như vậy. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy khéo suy niệm. Bây giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật nói: đây là một chân thể, các ngươi có thấy chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn thấy. Đức Thế Tôn nói: Như Lai là một chân thể, các ngươi có thấy chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn thấy. Đức Thế Tôn nói: khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp quỷ diệt, các ngươi thấy chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn thấy. Đức Thế Tôn nói: đây là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn đã thấy. Đức Thế Tôn nói: Như Lai là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn đã thấy. Đức Thế Tôn nói: khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp quỷ diệt, các ngươi đã thấy chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn đã thấy. Đức Thế Tôn nói: đây là một chân thể, các ngươi có nghi hoặc chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn không. Đức Thế Tôn nói: Như Lai là một chân thể, các ngươi có nghi hoặc chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn không. Đức Thế Tôn nói: khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp quỷ diệt, các ngươi có nghi hoặc chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn không. Đức Thế Tôn nói: đây là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy thì những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn bị tiêu diệt. Đức Thế Tôn nói: Như Lai là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy thì những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn bị tiêu diệt. Thế Tôn nói: khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp quỷ diệt, do tuệ mà thấy chân thật như vậy thì những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn bị tiêu diệt. Đức Thế Tôn nói: đây là một chân thể, các ngươi đã không còn nghi hoặc chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn không. Đức Thế Tôn nói: Như Lai là một chân thể, các ngươi đã không còn nghi hoặc chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn không. Đức Thế Tôn nói: khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp quỷ diệt, các ngươi đã không còn nghi hoặc chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn không. Đức Thế Tôn khen: lành thai, lành thai, nếu các ngươi thấy như vậy, biết như vậy, tức là nói tri kiến này của tôi nó thanh tịnh như vậy, nên chấp trước nó, tiếc nuối nó, thủ trì nó, không muốn xả bỏ. Và các ngươi biết ta thường nói thí dụ giết bè, khi qua rồi những gì bị bịt kín có thể được mở cho chảy xuôi chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: Lành thay, lành thay. Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, tức là nói tri kiến này của tôi nó thanh tịnh như vậy, nhưng không chấp trước nó, không tiếc nuối nó, không chủ trì nó, muốn xả bỏ nó. Và các ngươi biết ta thường nói thí dụ chiếc bè, khi biết rồi, những gì bị bịt kín có thể được mở chảy xuôi chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Thế Tôn khen: Lành thay, lành thay. Nếu có kẻ dị học đến hỏi các ngươi: Này hiền giả, các ngài có tri kiến thanh tịnh như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì, có công đức gì? Các ngươi trả lời thế nào? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi chúng con: Này hiền giả, các ngài tri kiến thanh tịnh như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì, có công đức gì? Chúng con sẽ đáp như sau: Này chư hiền, nghĩa lợi đó là yểm ly, nghĩa lợi đó là vô dục, nghĩa lợi đó là thấy biết như thật. Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi, chúng con sẽ đáp như vậy: Bốn loại thức ăn và duyên khởi. Đức Thế Tôn khen: Một, lành thay, lành thay. Nếu có kẻ dị học đến hỏi các ngươi nên đáp như vậy. Vì sao? Đây được nói là sự quán sát. Một là thực phẩm phần đoạn, thô hoặc tế, nghi hoặc xúc. Ba là ý tư, bốn là thức. Hai, bốn loại thực phẩm này lấy gì làm nhân? Do cái gì mà tập khởi? Từ đâu mà sanh? Do đâu mà có? Bốn loại thực phẩm ấy lấy ái làm nhân, do ái mà tập khởi, từ ái mà sanh, duyên ái mà có. Ái lấy gì làm nhân? Do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên gì mà có? Ái lấy thọ làm nhân, do thọ tập khởi, từ thọ mà sanh, duyên thọ mà có. Thọ lấy gì làm nhân? Do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thọ lấy xúc làm nhân, do xúc mà tập khởi, từ xúc mà sanh, duyên xúc mà có. Xúc lấy gì làm nhân? Do gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Xúc lấy sáu xứ làm nhân, do sáu xứ mà tập khởi, từ sáu xứ mà sanh, duyên sáu xứ mà có. Sáu xứ lấy gì làm nhân? Do gì tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Sáu xứ lấy danh sắc làm nhân, do danh sắc mà tập khởi, từ danh sắc mà sanh, duyên danh sắc mà có. Danh sắc lấy gì làm nhân? Lấy gì tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Danh sắc lấy thức làm nhân, do thức mà tập khởi, từ thức mà sanh, duyên thức mà có. Thức lấy gì làm nhân? Do cái gì tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thức lấy hành làm nhân, do hành mà tập khởi, từ hành mà sanh, duyên hành mà có. Hành lấy gì làm nhân? Do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Hành lấy vô minh làm nhân, do vô minh mà tập khởi, từ vô minh mà sanh, duyên vô minh mà có. Đó là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, sầu, bi, khóc lóc, ưu khổ, ác não. Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. 3. Duyên sanh có già chết. Ở đây nói duyên sanh có già chết, ý các ngươi nghĩ sao? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, duyên sanh có già chết, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên sanh có già chết. Duyên hữu có sanh, ở đây nói là duyên hữu có sanh, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên hữu có sanh, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên hữu có sanh. Duyên thủ có hữu, ở đây nói là duyên thủ có hữu, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên thủ có hữu, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên thủ có hữu. Duyên ái có thủ, ở đây nói là duyên ái có thủ, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên ái có thủ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên ái có thủ. Duyên thọ có ái, ở đây nói là duyên thọ có ái, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên thọ có ái, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên thọ có ái. Duyên xúc có thọ, ở đây nói duyên xúc có thọ, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên xúc có thọ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên xúc có thọ. Duyên sáu xứ có xúc, ở đây nói là duyên sáu xứ có xúc, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên sáu xứ có xúc, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên sáu xứ có xúc. Duyên danh sắc có sáu xứ, ở đây nói là duyên danh sắc có sáu xứ, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên danh sắc có sáu xứ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên danh sắc có sáu xứ. Duyên thức có danh sắc, ở đây nói là duyên thức có danh sắc, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên thức có danh sắc, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên thức có danh sắc. Duyên hạnh có thức, ở đây nói duyên hạnh có thức, ý các ngươi nghĩ sao? Duyên hạnh có thức, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên hạnh có thức. Duyên vô minh có hạnh, ở đây nói duyên vô minh có hạnh, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, duyên vô minh có hạnh, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên vô minh có hạnh. Đây là duyên vô minh có hạnh, duyên hạnh có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, sầu bi khóc lóc, ưu khổ áo não. Như vậy toàn bộ khối lớn khổ đau này phát sanh. Đức Thế Tôn khen: Lành thai, lành thai. Này các tỳ kheo, các người nói như vậy. Vì sao? Ta cũng nói như vậy. Duyên vô minh có hạnh, duyên hạnh có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, sầu bi khóc lóc, ưu khổ ảo não. Như vậy toàn vẹn khối lớn đau khổ này phát sinh. 4. Sanh diệt thì già chết diệt, ở đây nói là sanh diệt thì già chết diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, sanh diệt thì già chết diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì sanh diệt thì già chết diệt. Hữu diệt thì sanh diệt, ở đây nói hữu diệt thì sanh diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, hữu diệt thì sanh diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì hữu diệt thì sanh diệt. Thủ diệt thì hữu diệt, ở đây nói là thủ diệt thì hữu diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thủ diệt thì hữu diệt. Ái diệt thì thủ diệt, ở đây nói ái diệt thì thủ diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, ái diệt thì thủ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì ái diệt thì thủ diệt. Thọ diệt thì ái diệt, ở đây nói thọ diệt thì ái diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, thọ diệt thì ái diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thọ diệt thì ái diệt. Xúc diệt thì thọ diệt, ở đây nói xúc diệt thì thọ diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, xúc diệt thì thọ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì xúc diệt thì thọ diệt. Sáu xứ diệt thì xúc diệt, ở đây nói sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì sáu xứ diệt thì xúc diệt. Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ở đây nói danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt, ở đây nói thức diệt thì danh sắc diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, thức diệt thì danh sắc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thức diệt thì danh sắc diệt. Hành diệt thì thức diệt, ở đây nói hành diệt thì thức diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, hành diệt thì thức diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì hành diệt thì thức diệt. Vô minh diệt thì hành diệt, ở đây nói vô minh diệt thì hành diệt, ý các ngươi nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, vô minh diệt thì hành diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì vô minh diệt thì hành diệt. Ở đây vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì già, chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu não diệt. Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ này bị diệt. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Này các tỳ kheo, các ngươi nói như vậy, vì sao? Ta cũng nói như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì già chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não diệt. Như vậy, toàn vẹn khối lớn đau khổ này cũng diệt. Tồn tại hay không tồn tại? Đức Thế Tôn lại khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người đối với quá khứ có nghĩ ta có trong thời quá khứ hay ta không có trong thời quá khứ? Ta có trong thời quá khứ như thế nào? Do gì mà có trong thời quá khứ chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người đối với vị lai có nghĩ rằng ta sẽ có trong đời vị lai hay sẽ không có trong đời vị lai? Có trong đời vị lai như thế nào? Do đâu mà có trong đời vị lai chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người đối với bên trong mà có nghi hoặc rằng đây là thế nào, đây là cái gì, chúng sinh này từ đâu đến, sẽ đi về đâu, do nhân gì mà đã có, do nhân gì mà sẽ có chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người có giết cha mẹ, hại đệ tử Phật, giết A-la-hán, phá hoại thánh chúng, có ác ý với Phật, làm đổ máu Như Lai chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người có phạm giới, xả giới, bỏ đạo chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người thấy như vậy, biết như vậy, các người có bỏ nội đạo mà tìm đến ngoại đạo để tìm ruộng phước chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người có đối với Sa Môn và La Môn mà nói như vậy: Chư Tôn, các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người có cho lễ cát tường là thanh tịnh chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người có thấy những kiến chấp liên hệ đến lễ cát tường của các Sa Môn Bà La Môn xen lẫn khổ, xen lẫn độc hại, xen lẫn phiền nhiệt, xen lẫn ảo não là chân thật chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người khi thân thể bệnh hoạn rất là đau đớn, đến gần như tuyệt mạng, bèn bỏ nội đạo tìm đến ngoại đạo, tìm đến những Sa Môn Bà La Môn kia, những người trì loại chú một câu, chú hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm câu, nói rằng: xin trì chú này để tôi thoát khổ. Đó là tìm đến sự khổ, tập khởi sự khổ mà mang diệt tận khổ được chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người có chấp thủ sự tái sanh không? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Nếu các người biết như vậy, thấy như vậy, các người có nói như vậy: chúng ta cung kính Sa Môn, kính trọng Sa Môn, Sa Môn Cù Đàm là bậc tôn sư của chúng ta chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. Các người bằng sự tự biết, tự thấy, tự giác, đối với sự chứng đắc, tối chánh giác, các người có tùy theo những điều được hỏi mà trả lời chăng? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, thật như vậy. Đức Thế Tôn khen: lành thay, lành thay. ta chân chánh điều ngự các ngươi đối với pháp hoàn toàn rốt ráo, không phiền, không diệt, thường hằng, không biến đổi, được biết bởi chánh tri, được thấy bởi chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí. Vì lý do đó mà ta đã nói rằng, ta sẽ nói cho các ngươi nghe pháp hoàn toàn rốt ráo, không phiền, không diệt, thường hằng, không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí. Các yếu tố thọ thai. Lại nữa, có ba sự kiện hội hợp để thác vào thai mẹ. Đó là cha mẹ tụ tập tại một chỗ, người mẹ trong thời kỳ có thể thọ thai và hương ấm đã đến. Do ba sự kiện này hợp hội mà thác vào thai mẹ. Thai mẹ kéo dài 9 tháng hay 10 tháng rồi sanh. Sao rồi được nuôi dưỡng bằng máu. Máu đó ở trong thánh pháp gọi là sữa mẹ. Rồi thì các căn lớn dần cho đến thành tựu. Ăn cơm, ăn cháo, dầu tô thoa mình. Rồi mắt nó thấy sắc, ưa thích sắc đẹp, ghét bỏ sắc xấu. Nó không lập niềm tài thân, như một tâm nhỏ mọn. Nó không như thật, biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Những pháp ác bất thiện được sinh ra, không bị diệt tận hoàn toàn, không bị hủy hoại, không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như vậy. Ý biết pháp, ưa thích cái đẹp, ghét bỏ cái xấu. Nó không lập niệm tại thân, với một tâm nhỏ mọn, nó không biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Những pháp ác bất thiện được sinh ra, không bị diệt tận hoàn toàn, không bị hủy hoại, không dư tàn. Nó tùy những gì ưa ghét mà lãnh nạp cảm thọ, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc không lạc không khổ. Nó quan lạc với cảm lạc ấy, tìm cầu chấp trước, chấp thủ cảm thọ ấy. Nó sau khi quan lạc với cảm thọ ấy, tìm cầu chấp trước, chấp thủ cảm thọ ấy rồi, nếu đó là cảm thọ lạc. Vì do nó chấp thủ mà duyên thủ mà có hữu, duyên hữu mà có sanh, duyên sanh có già chết, ưu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. Này tỳ kheo, như vậy há không phải là đầy đủ tương tục bị trói buộc bởi ái như tỳ kheo Trà Đế Kê Hòa Đa Tử chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ tương tục bị trói buộc bởi ái như tỳ kheo Trà Đế Kê Hòa Đa Tử. Ái tận giải thoát. Nếu khi Như Lai xuất thế, vô sở thước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn. Mắt dễ thấy sắc, nhưng đối với sắc đẹp không quan lạc chấp trước, đối với sắc xấu không ghét bỏ. Vì ấy lập niệm tại thân với một tâm vô lượng, biết như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Các pháp ác bất thiện đã sanh, bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như vậy. Ý biết pháp đối với cái đẹp không quan lạc chấp trước, đối với cái xấu không ghét bỏ. Lập niệm tại thân với một tâm vô lượng, biết như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Các pháp bất thiện đã sanh, bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. Vì ấy như vậy, diệt những gì yêu ghét được lãnh nạp bởi thọ, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc không lạc không khổ. Vì ấy không quan lạc theo cảm thọ ấy, không tìm cầu, không chấp trước, không chấp thủ cảm thọ ấy. Do không quan lạc theo cảm thọ ấy, không tìm cầu, không chấp trước, không chấp thủ theo cảm thọ ấy, nếu có cảm thọ lạc, nó liền diệt. Lạc diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não cũng diệt. Như vậy toàn vẹn khối lớn khổ đau này đều diệt. Này tỳ kheo, đây há không phải là đầy đủ ái tận giải thoát chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ ái tận giải thoát. Khi pháp này được công bố, 3000 đại thiên thế giới 3 lần chấn động, hết động lại động nữa, hết rung lại rung nữa, hết rền lại rền nữa. Cho nên kinh này gọi là ái tận giải thoát. Đức Phật thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.